Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 154, Linh Hồn Quy Tụ, canh thứ 5, cầu phiếu đề cử vé tháng. Càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng rõ ràng. Tống Siêu rốt cục rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai đây mới là ta muốn. Không uổng công ta tới đây một đời a. Thân ái, ngươi đang làm gì thế? Mau tỉnh lại a. Tống, đừng dọa ta. Lúc này phục hồi tinh thần lại, Tống Siêu đột nhiên nghe được hốp kinh ngạc thốt lên. Sợ hết hồn, vội vã ngưng thần nhìn lại. Hốp giờ khắc này dĩ nhiên đứng ở chỗ rất xa nhìn bên này lớn tiếng la lên. Mà những người khác cũng đều ở bên kia. Chính mình mấy cái tiểu đệ, đem bên người mang theo áo giáp đều lấy ra mặc vào. Che ở mấy cái không có vũ lực nhân thân một bên. Các ngươi làm sao đứng ở địa phương xa như vậy? Tống Siêu vội vã lấp lóe quá khứ. Đứng ở hốp trước mặt hỏi. Thân ái, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Hốp nhào lên ôm Tống Siêu. Rất dùng sức, trong miệng tự lẩm bẩm. Há, bảo bối, ta không có chuyện gì. Làm sao, trước chúng ta không phải đang tán gẫu sao? Tống Siêu nhìn hốp biểu hiện. Suy nghĩ một chút vẫn không có manh mối. Lão đại, ngươi sau khi nói dứt lời, liền rơi vào trầm tư, vẻ mặt trở nên càng ngày càng trịnh trọng, mà ngươi khí áp một chút ở tăng mạnh, những người khác đều không chịu được, vì lẽ đó chúng ta liền rời xa ngươi ngốc địa phương. Lúc này tiểu đệ John đứng ra giải thích, thân ái, ngươi đến cùng làm sao trước? Hốp lúc này cũng đem chôn ở Tống Siêu trong lồng ngực đầu nâng lên. Đến. Mở miệng quan tâm hỏi. Ồ như vậy phải không? Tống Siêu gật gù. Thế mới biết tình huống thế nào. Xem ra là chính mình tâm cảnh rộng rãi sáng sủa thời điểm. Không tự nhiên bạo phát thực lực a. Chính mình tìm tới mục tiêu. Tìm tới phấn đấu phương hướng. Vừa tới thời điểm Thanos. Thanos là một cái mục tiêu. Thế nhưng hiện tại chính mình tìm tới càng thêm lâu dài lớn lao mục tiêu. Cần càng thêm nỗ lực phương hướng. Vì chủng tộc quật khởi, có điều không phải vì người đột biến chủng tộc, mà là vì linh hồn của chính mình vị trí. Viêm hoàng chủng tộc quật khởi mà phấn đấu, đã từng chính mình tổ tiên mạnh mẽ lên thiên hạ, xưng bá hoàn vũ. Đến giờ khác này, chính mình kỳ ngộ cùng thiên phú, để cho mình đi tới nơi này một đời. Có như vậy thực lực, như vậy cũng nên ở trong tay thực hiện đã từng phồn vinh phục hưng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta Hoa Hạ Nam Nhi nên như vậy bá khí mới đúng. Như vậy kỳ ngộ, làm sao có thể không nắm lấy đây? Ngơ ngơ ngác ngác sống sót cũng là một loại bi ai a. Triệt để nghĩ thông suốt tất cả. Tống Siêu cảm thấy đến tâm tình của chính mình thật giống lên một cấp độ. Nếu như dựa theo tới nói, chính là mình hóa ra là luyện khí kim đan tâm cảnh. Hiện tại tăng cao. Biến thành nguyên anh a độ kiếp tâm cảnh. Nghĩ đến bên trong. Trong lòng yên lặng mỉm cười nở nụ cười. Này tỷ dụ say rồi. Cúi đầu nhìn hốp. Hôn dưới hốp cái chán. Bảo bối. Ta không có chuyện gì. Đều qua. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi nam nhân hiện tại càng mạnh mẽ hơn là được. Lão đại. John. Bobby. Mấy người đều liên thanh hô hoán Tống Siêu. Nhìn bọn tiểu đệ vẻ mặt. Tống Siêu gật gù ra hiệu không có chuyện gì. Nghĩ đến giờ khác này thực lực tăng lên dữ dội. Đối với sau đó quy hoạch càng thêm sáng tỏ. Nghĩ đến siêu cấp League of Legends. Liền nói rằng, đừng lo lắng. Tất cả bình thường. Hơn nữa so với trước đây càng tốt hơn. Sau khi trở về, Umbrella siêu cấp League of Legends chính thức thành lập. Các ngươi phải cố gắng lên nha. Yes, rốt cục thành lập. Ai? Ba người các ngươi là thành viên chính thức. Chúng ta vẫn là hậu bị dịch đây. Từ khi bị Tống Siêu uy thế dọa đến Selvig, Jen, Daisy ba người tùy tùng mọi người rút đi đến xa xa. Mãi đến tận giờ khắc này Tống Siêu tỉnh lại. Đối phương đột nhiên lóe lên một cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó đối phương lại nói Umbrella siêu cấp League of Legends. Này liên tiếp đả kích. Để này mấy người bình thường cảm giác mình thật giống không phải hoạt ở xã hội hiện đại. Khoa học thật giống đã không có tác dụng như thế. trực tiếp triệt để choáng váng. Dại ra bên trong, Thọ Odinson giờ khắc này đúng là ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tống Siêu. Cái này Midgard phàm nhân, thì ra là như vậy mạnh mẽ. Không nên nói là phàm nhân. Như vậy hắn nói thiên đình là có thật không? Đã từng thiên đình thống trị toàn bộ vũ trụ. Đây là Asgard thần tộc xa xa không làm nổi sự tình. Mà cửu giới vẫn là thiên đình, phía dưới quân đội phân biệt đóng quân địa phương. Này tất cả đều khó mà tưởng tượng nổi. Để Thọ khó có thể tin tưởng. Nhưng là nhìn thấy đối phương lúc nói chuyện ngữ khí. Cùng với sau khi nói xong vẻ mặt trầm tư. Còn có cái kia một thân càng ngày càng lớn mạnh uy thế. Để Thọ rất khó thật sự một điểm không tin tưởng. Chẳng lẽ đã từng càng thêm cửu viễn trước đây. Tất cả những thứ này là thật sự. Xem ra nhất định phải cùng người này cố gắng ở chung hiểu rõ dưới a. Nhìn hắn uy thế, đều theo kịp Odin, thực sự là khó có thể tin tưởng a. Oa nha, Thọ Odinson, người cái này ánh mắt để ta sờn cả tóc gáy a. Tống Siêu ôm hốp an ủi bị kinh sợ sợ hãi đến bạn gái. Nhưng nhìn thấy Thọ con mắt tỏa ánh sáng nhìn mình chằm chằm. Không nhịn được mở miệng chào cười nói. Ta nhưng là chỉ thích nữ nhân. Huynh đệ, người ánh mắt như thế. Ta có chút cảm thấy đến buồn nôn. Ta có thể không làm chuyện gay. Thọ nghe vậy, lập tức cúi đầu nhìn Jane Foster một ánh mắt. Ta cũng là chỉ thích nữ nhân. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là cảm thấy cho ngươi rất mạnh mẽ. Ân, theo ta, vĩ đại thần sấm Thọ như thế mạnh mẽ. Ta nhận ngươi người huynh đệ này. Tống Siêu nhìn Thọ vẻ mặt, không nói gì lắc đầu một cái. Thọ, ngươi quá yếu, nếu như ta cùng ngươi như thế mạnh mẽ. Vậy ta thà rằng tự sát. Thọ sắc mặt một hắc. Ngươi có ý gì? Ngươi dám không lọt mắt ta thần sấm Thọ Odinson. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Tống Siêu gật gù. Nhìn bên cạnh mấy cái tiểu đệ. Suy nghĩ một chút. Ok. Pit. Ngươi đi. Cùng thần sấm tranh tài dưới. Nhớ tới đừng quá dùng sức. Ta sợ hắn sẽ bị ngươi đánh hỏng rồi. Được rồi. Lão đại. Ít cái này đã từng Colossus. Hiện nay nóng nảy thế giới siêu anh hùng, lực Kadoya hiệp. Nghe vậy đứng dậy, đây là cái thành thật hai tử. Rất nghe lời, Tống Siêu rất hài lòng. Hơn nữa Pit biến chủng năng lực, đều ở trên thân thể. Trời sinh vừa vặn khắc chế Asa thần tộc. Trừ phi Thọ bắt được cây búa khôi phục thần sấm chân thân. Không phải vậy sẽ không là Pit đối thủ. Còn John cùng Bobby. Cơ thể bọn họ quá giòn. Không thể dùng biến chủng năng lực tình huống. Tống Siêu sẽ không để cho bọn họ cùng Thọ cái này blob tranh đấu. Hoàn toàn không cái kia cần phải. Đến đây đi. Bắc Âu thần thoại bên trong thần sấm. Pit tiến lên một bước quay về Thọ khiêu khích. Thọ há có thể nhịn được. Kéo dài chống đỡ Jane Foster. Trực tiếp đi đến một quyền đập về phía Pit. Tống Siêu không nói gì. Này đường đường Asa thần tộc, đại danh đỉnh đỉnh thần sấm, mất đi cây búa sau, lập tức biến thành rìa đường tên côn đồ các ké ẩu đả phương thức. Mất mặt, oanh Pit đứa nhỏ này quá thành thật, tuy rằng cùng Frank huấn luyện rất lâu, thế nhưng vẫn không có tâm nhãn. Giờ khắc này nhìn thấy Thọ nắm đấm đánh tới, cũng trực tiếp một quyền ngạnh nộ đi đến, nắm đấm chạm vào nhau sau, hai người đều là lùi về sau. Chỉ là sâu đô lui lại mấy bước. Đáng thương thần sấm a. Nếu như đổi thế giới này mạnh mẽ nhất boxing quán quân cũng không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc ai kêu hắn đối mặt là người đột biến đây. Vẫn là thân thể hệ người đột biến. Vừa vặn khắc chế mất đi thần lực thần sấm. Lùi về sau hai người. Cấp tốc lại tiến lên đánh nhau lên. Chiến đấu bắt đầu trở nên kịch liệt. Chỉ là Thọ chậm rãi chịu thiệt càng ngày càng nhiều. Chịu đến công kích để hắn dần dần không chịu được nữa. Pit, được rồi, lùi về phía sau, chấm dứt ở đây. Nhìn thấy Jane Foster lo lắng biểu hiện, nghĩ đến còn phải dựa vào nàng lôi kéo nhà trẻ. Tống Siêu cảm thấy đến vẫn là chấm dứt ở đây đi. Hơn nữa đánh tiếp nữa. Tuy rằng không có đại sự gì, chết không được người, thế nhưng để thật mặt mũi thần sấm chịu thiệt. Cái này nhà trẻ nói không chắc sau đó cố ý cùng chính mình đối nghịch. Chạy đi Avenger. Vậy thì không tốt, hoàn toàn không có cần thiết đem người đẩy ra ngoài. Vì lẽ đó Tống Siêu mau mau kêu dừng pít, ngừng lại trận này tranh tài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.